Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 924, thiếu niên không biết trời cao đất dày. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm Mạc Huy nhìn Vương Minh Trọng một cái. Cô Ngọc Hà đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp. Tổng giám đốc Vương trực tiếp hủy bỏ hợp đồng. Có thể ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của cô Ngọc Hà hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Minh Trọng cũng là một người thông minh. Vội vàng nói. Anh Lâm, những chuyện này, tôi sẽ kiểm tra xem nó ra. Anh có thể yên tâm rằng mặc định của công ty chắc chắn sẽ xem xét những điều này. Với tư thế phát triển hiện tại của cô Ngọc Hà, lần này hủy bỏ hợp đồng. Nhất định sẽ tạo thành tổn thất kinh tế không nhỏ đối với cô Ngọc Hà. Tôi ước tính khoảng mặc định này, công ty đã đi đến ít nhất 1 tỷ 50 triệu. Lúc nói lời này, Vương Minh Trọng còn đang lặng lẽ quan sát Lâm Mạc Huy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần Lâm Mạc Huy biểu hiện ra bất kỳ bất mãn nào, anh ta sẽ lập tức tăng giá. Anh ta biết Lâm Mạc Huy đây là để cho anh ta dùng tiền giải quyết chuyện lần này. Anh ta tuyệt đối không thể keo kiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Mạc Huy cũng không lừa gạt anh ta nhiều. Kỳ thật, anh cùng Tuyết Ngọc Hà cũng không có bao nhiêu quan. Lâm Mạc Huy chỉ cảm thấy cô gái này đáng thương. Hơn nữa tâm địa thiện lương. Cho nên muốn giúp cô ta một cái. 1 tỷ 50 triệu. Tổng giám đốc Vương coi như có chút thành ý, đã như vậy. Tổng giám đốc Vương trước tiên đi xử lý chuyện giải thể hợp đồng này một chút. Như thế nào? Lâm Mạc Huy cười nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Minh Trọng như được lệnh ân xá. Liên tục gật đầu. Không có vấn đề gì. Không thành vấn đề. Anh Lâm, chờ một chút. Tôi sẽ sắp xếp cho mọi người gửi hợp đồng. Vương Minh Trọng chạy đến bên cạnh gọi điện thoại. Lâm Mạc Huy nhìn về phía Tuyết Ngọc Hà. Anh còn có yêu cầu gì nữa không? Anh nợ em một câu yêu thương. Nước mắt trong hốc mắt Tuyết Ngọc Hà không ngừng xoay chuyển. Cô ta dùng sức lắc đầu. Muốn nói chuyện, nước mắt đột nhiên tuôn ra. Giờ khắc này, tảng đá lớn đè trong lòng cô ta hồi lâu. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trong lòng cô ta, đối với Lâm Mạc Huy, quả thực cảm kích đến vô cùng. Lúc này, ở phòng trước Tuyết Ngọc Hà kia, Lý Minh Lan một mình ngồi ở bên bàn, sợ tới mức cả người run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi trong phòng đánh nhau, cô ta quả thật bị dọa sợ, căn bản không dám ở lại bên kia, thừa dịp hỗn loạn chạy trước. Đang ngồi, ở cửa đột nhiên đi vào vài người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầm đầu là một người đàn ông mập mạp bụng to. Bên cạnh đi theo mấy vệ sĩ. Lý Minh Lan, sao cô một mình ở đây? Không phải nói chị em tốt của cô Tuyết Ngọc Hà cũng ở đây sao? Tại sao không gặp ai? Người đàn ông mập mạp cười ha hả hỏi. Ánh mắt không ngừng đánh giá khắp nơi. Rõ ràng là đang tìm kiếm Tuyết Ngọc Hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Minh Lan nhìn thấy người đàn ông mập mạp, lập tức đến tinh thần. Anh Long, cuối cùng anh cũng đến. Ôi, tôi sẽ nói với anh. Ngọc Hà đã xảy ra chuyện. Cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Gây tội với một đám côn đồ. Và bây giờ cô ấy đã bị bao vây. Bao gồm cả ông chủ của chúng tôi. Vương Minh Trọng đã được bao quanh bởi những tên côn đồ đó. Đối phương ỷ vào nhiều người, cho nên đang xử lý bọn họ. Vừa rồi còn thiếu chút nữa muốn đánh tôi. Anh Long, anh phải làm chủ cho tôi. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88 VIP. Nói tiếp, Lý Minh Lan thậm chí còn bắt đầu lau nước mắt, giống như thật sự chịu tủi thân rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đàn ông mập mạp không khỏi kinh ngạc. Thật vậy sao? Lưu manh từ đầu tới. Lại dám gây sự ở khách sạn Như Ý, cô có nhầm lẫn không? Lý Minh Lan vội vàng nói. Tôi không nhìn lầm. Đó là một nhóm côn đồ. Thực sự là không có giáo dục. Có lẽ bố mẹ trong nhà mặc kệ. Anh nghĩ xem, ngay cả phụ nữ cũng bắt nạt. Những điều này có thể là gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Người đàn ông mập mạp khinh thường bĩu môi. Thì ra là một đám côn đồ khốn nạn. Tôi đã thấy rất nhiều người trẻ tuổi như vậy. Cuồng vọng kiêu ngạo, tự nhiên làm, không biết trời cao đất dày. Không biết, ở trước mặt nhân vật lớn thực sự, đám người anh ta còn có thể lên mặt kiêu ngạo nữa hay không? Lý Minh Lan, cô đừng tức giận nữa. Đi thôi, đưa tôi đi xem, tôi sẽ trả thù cho cô. Ở tỉnh Hải Dương này, tôi cũng muốn xem, rốt cuộc là ai muốn chết như vậy. Ngay cả phụ nữ của tôi cũng dám bắt nạt. Cách chương.